Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay cầm trường kiếm, nhanh chóng xông về Diệp Lăng Hàn, chiến đấu nhanh chóng đánh vang, hai người đấu khó phân thắng bại. Thời điểm bắt đầu, Chu Xích Nhiễm còn đề phòng bốn phía, không dám toàn lực ra tay. Theo thời gian trôi qua, Văn Khúc xác định không gặp nguy hiểm sau đó, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, một chọi hai, Diệp Lăng Hàn nhất thời rơi vào bị động tình cảnh, Liễu Vô Tà nằm sấp tại đại thụ trên, lẳng lặng nhìn, mở trận, đột nhiên tới giữa, bốn phía bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù dày đặc. Một cổ lực lượng vô hình, đè ở Văn Khúc còn có Chu Xích Nhiễm trên thân thể. Không tốt, hai người nhanh chóng lui về phía sau, ý thức được không ổn, trận pháp mục đích cũng không phải là buồn ngủ chết bọn họ, hai người là nguyên tiên cảnh. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, vây khốn huyền tiên đã là cực hạn, hai người đang muốn rút đi, Diệp Lăng Hàn khí thế đại tăng, chút nào không nhìn ra dáng vẻ bị thương. Diệp Lăng Hàn, ngươi lừa chúng ta, Văn Khúc lớn tiếng gầm thét, hắn cùng Chu Xích Nhiễm cũng bị lừa. Đây là Diệp Lăng Hàn bố trí cạm bẫy, các ngươi hiện tại mới phản ứng được, có phải là quá muộn hay không? Diệp Lăng Hàn công kích như nước thủy triều, cùng mới vừa rồi chừng như hai người, mỗi chém xuống một kiếm, đều có hủy thiên diệt địa có thể, lăn lăn đợt khí. Chèn ép hai người không ngóc đầu lên được, đáng chết, thật là đáng chết à. Chu Xích Nhiễm hung hăng quơ quả đấm, hắn bất quá nguyên tiên tầng 1, bị Diệp Lăng Hàn khí thế chế trụ, trận pháp áp lực càng ngày càng lớn, chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà còn ở đợi, Văn Khúc quá cảnh giác, lúc này phóng thích 9 đuôi thất sát rắn, xác suất thành công rất thấp, đến khi bọn họ chiến đấu đến mệt mỏi hết sức thời điểm, bỗng nhiên đánh lén mới có thể đánh được bọn họ ứng phó không kịp. Diệp Lăng Hàn chặt chẽ kéo bọn họ, bất luận hai người như thế nào đánh vào, cũng có thể bị Diệp Lăng Hàn ép trở về. Diệp Lăng Hàn, người cái này hèn hạ vô sỉ người phụ nữ, lấy là dựa vào trận pháp, là có thể đánh bại chúng ta sao? Văn Khúc đã sớm biết, Diệp Lăng Hàn ở Thanh Viêm đạo tràng dạy dỗ trận pháp. Bộ trận pháp này nhất định là nàng nơi là, đối mặt hai người chửi rủa, Diệp Lăng Hàn lựa chọn yên lặng, ung ung, tất cả loại không cùng tầng suất chiêu thức hiện lên thương khung. Cây cối chung quanh, rối rít sụp đổ, giống như là một đạo sóng gợn vô hình. Chào hướng bốn phương tám hướng, trên mặt đất xuất hiện từng đạo rãnh, vô số núi đá nổ tung, không hổ là nguyên tiên cảnh, chiến đấu, long trời lở đất. Văn Khúc trong tay trường mâu, khi thì điểm gai, khi thì hoành tảo thiên quân, để cho người khó lòng phòng bị, Diệp Lăng Hàn suýt nữa bị đâm trúng, dựa vào trận pháp phối hợp, mới chu toàn lâu như vậy. Tinh la giết, Văn Khúc sử dụng mình sát chiêu, hư không huyễn hóa ra một tòa tinh la bàn, nhìn như cực kỳ khủng bố, đây cũng là Văn Khúc một kích mạnh nhất, Diệp Lăng Hàn không dám khinh thường. Trong tay sắc bén kiếm nghiêng vỗ xuống, xuất hiện ba đạo kiếm ảnh, một đạo xông về Chu Xích Nhiễm, không trộm của hắn tập kích cơ hội, hai đạo khác xông về Văn Khúc, cơ hội sẽ đến. Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chín đuôi thất sát rắn lơ lửng đi ra, bởi vì chém giết thư rắn, thời khắc này hùng rắn tàn bạo vô cùng, thấy loài người một khắc kia, hận không thể xông lên đem ăn tiếp. Văn Khúc thi triển đại chiêu, đưa đến chung quanh rơi vào một phiến chỗ trống, không có dư thừa lực lượng dùng để phòng ngự, 90% lực lượng dùng để đối phó Diệp Lăng Hàn, ai sẽ nghĩ tới, lúc này có người đánh lén hắn, huống chi cũng không phải là võ kỹ đánh lén, mà là một đạo thấu xương hàn mang, chín đuôi thất sát rắn bay ra ngoài, giống như một đạo tia chớp, chớp mắt rồi biến mất, quá nhanh, mau được để cho người liền nháy mắt cơ hội cũng không có. Chín đuôi thất sát rắn xuất hiện ở Văn Khúc sau lưng. Đối mặt sau lưng tiếng xé gió, Văn Khúc muốn phải tránh đã không kịp, bởi vì Diệp Lăng Hàn chiêu thức đã rơi xuống, bất đắc dĩ, thân thể không thể làm gì khác hơn là hướng một bên tránh đi. Tránh trước chỗ hiểm vị trí, chỉ cần tổn thương đạt tới không tới chỗ hiểm vị trí, coi như đánh trúng hắn cũng không quan hệ đáng ngại. Văn Khúc thân thể đột nhiên lên cao, tránh được quanh thân đại huyệt, suy, chín đuôi thất sát rắn đột nhiên cắn Văn Khúc mắt cá chân vị trí, chậm một chút nữa liền bị Văn Khúc tránh khỏi. Thấy chín đuôi thất sát rắn cắn trúng, Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, nếu là thất bại, chết nhất định là bọn họ. Diệp Lăng Hàn thương thế trên người rõ ràng có tái phát dấu hiệu, hơn nữa tiên khí tiêu hao tốc độ xa xa cao hơn hai bọn họ người, Văn Khúc không có cảm giác gì, giống như là bị một cái côn trùng đinh một cái, mới đầu cũng không để ý, làm hắn thân thể rơi xuống đất, thấy mắt cá chân kề cận một cái năm màu rực rỡ con rắn nhỏ một khắc kia. Hù được vong hồn đại mạo, cả người run lẩy bẩy, chín đuôi thất sát rắn, Văn Khúc sắc mặt nhất thời soát trắng, cả người hóa đá tại chỗ. Chín đuôi thất sát rắn rất tốt nhận, bởi vì phần đuôi có 9 loại màu sắc, nhìn giống như là 9 cái đuôi, đây cũng là 9 đuôi thất sát rắn lai lịch. Nghe được chín đuôi thất sát rắn, Chu Xích Nhiễm cả người vậy sửng sốt, cảm giác cả người lạnh như băng, trốn, thời gian đầu tiên, Chu Xích Nhiễm nghĩ tới chạy trốn, không tới nửa hơi thời gian, Văn Khúc cảm giác mình chân trái bắt đầu tê dại, cả người dùng không ra một chút lực đạo, chín đuôi thất sát rắn độc tố đã tiến vào trong cơ thể hắn. Chu Xích Nhiễm mới vừa thối lui ra ba bước, che trời cờ xuất hiện, đem hắn cuốn lại. Diệp Lăng Hàn mặc dù tiên khí tiêu hao nghiêm trọng, đối phó nguyên tiên tầng 1 còn dư sức có thừa, thu hồi che trời cờ, Diệp Lăng Hàn cả người dùng không ra một chút lực đạo, đã đạt đến cực hạn, rất khó điều đi càng nhiều hơn lực lượng đi đối phó Văn Khúc. Vèo, Liễu Vô Tà thân thể từ trên cây to cướp xuống, xuất hiện giữa sân, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, lần này không có Dịch Dung. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Văn Khúc trừng mắt sắp nứt, có dũng khí mắc lừa cảm giác, đã sớm biết Liễu Vô Tà xảo quyệt như trồn, quỷ kế hâm mưu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, duy nhất để cho Văn Khúc muốn không rõ ràng, chín đuôi thất sát rắn là chuyện gì xảy ra, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà rơi xuống đất một khắc kia, liền xem đều không xem Văn Khúc một mắt, mà là nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, mặt đầy quan tâm vẻ, không có sao, nghỉ ngơi một tí liền tốt. Diệp Lăng Hàn hít sâu một hơi, cầm ra mấy viên thuốc uống vào, tiên khí đang chậm rãi khôi phục, thấy Diệp Lăng Hàn không có sao, Liễu Vô Tà lúc này mới nhìn về phía Văn Khúc, khóe miệng mang một chút hài hước, Liễu Vô Tà, không nghĩ tới lại là ngươi. Văn Khúc ngu nữa, giờ phút này cũng coi là xem rõ ràng, trong bọn họ liền Liễu Vô Tà vòng bộ, từ Diệp Lăng Hàn trong miệng, Liễu Vô Tà đã sớm biết bọn họ bốn người thân phận. Ánh mắt lạnh như băng quét qua Văn Khúc, trong con người không mang theo một chút tình cảm, lần trước đi Táng Long Sơn mạch, suýt nữa chết tại Văn gia tay, sổ nợ này Liễu Vô Tà còn không tìm bọn họ thanh toán. Các ngươi Văn gia lợi dụng chín đuôi thất sát rắn đi đối phó ta phụ thân, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay chúng ta giống vậy dùng chín đuôi thất sát rắn tới đánh chết các ngươi. Diệp Lăng Hàn điều chỉnh xong thân thể sau đó, trong lời nói đều là sát khí, nàng đối Văn gia cừu hận, muốn so với Liễu Vô Tà còn muốn sâu, có thể hay không nói cho ta, ngươi là như thế nào thao túng chín đuôi thất sát rắn? Văn Khúc cảm giác nửa người đều tê dại, tiên khí tốc độ vận chuyển, xa không bằng mới vừa rồi, trở thành dê con đợi làm thịt, nói xong, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mới vừa rồi Diệp Lăng Hàn bận bịu cùng hắn giao chiến, căn bản không thời gian điều khiển chín đuôi thất sát rắn. Nói cách khác, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà trong bóng tối thao túng. Ngươi còn không có tư cách biết. Liễu Vô Tà nói xong, ẩm huyết đao giơ lên, cắt ngang đi ra ngoài, kết thúc Văn Khúc sinh mạng. Bốn tên nguyên tiên cảnh, toàn bộ tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, đồng thời luyện hóa, có 90% hy vọng, đánh vào thật tiên tầng 4 cảnh, giết bốn người sau đó, Diệp Lăng Hàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vô Tà, cảm ơn ngươi, lần này không có ngươi, ta có thể liền bỏ mạng ở Táng Long Sơn mạch. Diệp Lăng Hàn đi tới, một mặt trịnh trọng nói, kinh lịch sơn động một màn, hai người quan hệ kéo gần lại rất nhiều, tìm một nơi an toàn, ta cần bế quan mấy ngày. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, chém chết bọn họ bốn người, quả thật mạo hiểm, chín đuôi thất sát rắn chỉ phải thất bại một lần, chết chính là bọn họ hai cái. Hai người xuyên qua dãy núi, lại trở về tối hôm qua ngọn núi kia động, không biết vì sao, vào sơn động sau đó, Diệp Lăng Hàn cảm giác gò má nóng lên, tối hôm qua Liễu Vô Tà ở nơi này thay nàng chữa thương, thân thể vị trí, căn bản đều bị thấy hết, Liễu Vô Tà trên mặt không có một chút khác thường, củng cố cửa hang trận pháp sau đó, lúc này mới trở lại hang núi, ngồi ở cỏ khô mềm mại trên, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, lần này không chút kiêng kỵ hấp thu, bởi vì sắc trời đã tối lại, vậy dưới tình huống, lúc này sẽ không có tu sĩ tiến vào Táng Long Sơn mạch. Linh dịch giống như là thủy triều vậy, từ bốn phương tám hướng tràn vào đi vào, một phần chia chui vào Diệp Lăng Hàn trong cơ thể, nàng trong cơ thể tiên khí, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, thương thế đã khôi phục 90% chừng. Bốn tên nguyên tiên cảnh, ở ma diễm nung dưới, phân giải ra vô tận nguyên tiên pháp thì, mỗi một cái nguyên tiên pháp thì, vô cùng mạnh mẽ, Liễu Vô Tà muốn hoàn toàn tương kỳ luyện hóa, cũng không phải như vậy dễ dàng, nhiều chất lỏng, dòng nước chảy ở thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu, bốn người chiếc nhẫn chữ vật, đã bị Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra, vơ vét hơn 1 triệu tiên thạch, còn có hàng loạt đan dược cùng tiên dược, còn như binh khí của bọn họ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hòa tan, trợ giúp ẩm huyết đao tấn thăng, chiếm đoạt nhiều tiên khí vật liệu. Ẩm huyết đao mũi đao, chỉ mọc ra như vậy từng tia mà thôi, muốn khôi phục hoàn chỉnh ẩm huyết đao, cũng không phải là như vậy dễ dàng, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1821, chân tiên tầng 4. Diệp Lăng Hàn không có tu luyện, mà là ngồi ở cách đó không xa, tay phải nâng hương tai, ánh mắt một mực rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không chút kiêng kỵ hấp thu, nơi này là Táng Long Sơn mạch phía Tây, tiến vào tu sĩ vô cùng thiếu, không giống như là lần trước từ phía Nam đi vào, lịch luyện tu sĩ so nhiều, dĩ nhiên chỉ có đạt tới huyền tiên cảnh trở lên, mới dám tiến vào phía Tây, thấp hơn huyền tiên, đi vào chỉ có một con đường chết, dọc theo con đường này, không có quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, Liễu Vô Tà không biết chết liền bao nhiêu lần, gặp phải cường đại tiên thú đếm không hết, mặc dù hai người biết có một đoạn thời gian, Diệp Lăng Hàn vẫn là lần đầu tiên gần như vậy khoảng cách nhìn Liễu Vô Tà tu luyện. Trước Liễu Vô Tà cũng ở trong phòng, Bất luận tạo thành bao lớn chập chờn, Diệp Lăng Hàn rất khó cảm nhận được, làm Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu tạo thành một cái đồ sộ vòng xoáy lớn một khắc kia. Diệp Lăng Hàn kích động đứng lên, thật là đáng sợ hấp lực, người bình thường tu luyện đều là từ từ hấp thu trong thiên địa tiên khí, Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái loại khác, hắn là dựa vào chiếm đoạt, dựa vào cướp đoạt, chung quanh tiên khí là hắn rất miễn cưỡng chiếm đoạt tới đây. Kinh khủng như vậy chiếm đoạt tốc độ, đổi thành người bất kỳ, sớm bị căng bể thân thể, xem Liễu Vô Tà diễn cảm, nhưng là một mặt vẻ hưởng thụ, để cho Diệp Lăng Hàn hoảng sợ không thôi, vòng xoáy giống như cái phễu, đem bên trong ngưng tụ thành chất lỏng, tiến vào hắc động bên trong, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí lấy gấp bội tốc độ tăng trưởng. Táng Long Sơn mạch tiên khí đậm đà, muốn so với Thanh Viêm đạo tràng tốt rất nhiều lần, cắn nuốt, không cần có bất kỳ cố kỵ nào, không giống như là ở Thanh Viêm đạo tràng, không dám tạo thành quá lớn náo động, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, tất cả loại nguyên tố cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, nhất là huyền âm khí, huyền âm thần châm chủ yếu là đánh lén chi dụng, chân chính đại chiến, phát huy tác dụng cũng không phải rất lớn, Thiên Lộc thần đao quyết thứ nhất đao đã đạt tới viên mãn cảnh. Phỏng đoán phải đến chân tiên hậu kỳ mới có thể tu luyện được đao thứ hai, cũng không phải là Liễu Vô Tà không có lĩnh ngộ ra tới. Cái này tám chiêu đã sớm nhớ ở tim, chỉ là tu vi không đủ, không cách nào thi triển ra thôi, không dám đem tất cả nguyên tiên pháp thì rót vào thái hoang thế giới. Trước tước đoạt đi ra mấy tia, nguyên tiên pháp thì tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia. Giống như sấm sét nổ tung, toàn bộ thái hoang thế giới xuất hiện vô số vết rách, nguyên tiên pháp thì quá mạnh mẽ được rối tinh rối mù, mặc dù Liễu Vô Tà kịp chuẩn bị, vẫn bị đánh được ứng phó không kịp, thật may không có đem tất cả nguyên tiên pháp thì một cổ não đổ vào. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, toàn bộ thái hoang thế giới khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ nhanh hơn, trong hư không vô hình năng lượng hút vào đi vào, những thứ này cũng không phải là tiên khí, đây là thiên địa quy luật, ẩn chứa thiên địa đại lộ, trong đó bao gồm ngũ hành nguyên tố, sấm sét nguyên tố vân, Diệp Lăng Hàn không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Nàng gặp qua phụ thân đột phá đến thần tiên cảnh, tạo thành khí thế muốn so với Liễu Vô Tà mạnh mẽ, nhưng là đột phá tạo thành cảnh tượng, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, ở Liễu Vô Tà chung quanh, tạo thành một cổ thiên địa dị tượng, giống như là vô số tiên đồng, tay cầm tù và, thổi ra tất cả loại kỳ diệu tiên âm, người rốt cuộc là ai, Thành Đông Hoàng không thể nào ra đời yêu nghiệt như vậy thiên tài. Diệp Lăng Hàn âm thầm nói, nàng rất rõ ràng, Thành Đông Hoàng chỉ là tiên giới xa xôi vùng, thần tiên cảnh đã là tuyệt thế cường giả, Liễu Vô Tà trên mình để lộ ra thiên phú, xa xa vượt qua nàng hiểu, Thành Đông Hoàng ngoài ra thế giới phụ thân cùng nàng nói tới qua, muốn so với nàng nghĩ còn nguy hiểm hơn được hơn, những năm này Diệp Lăng Hàn nghĩ tới đi ra Thành Đông Hoàng. Nhưng lần lượt bị phụ thân ngăn cản, thời gian một chút xíu trôi qua, chìm vào thái hoang thế giới ở giữa mấy đạo nguyên tiên pháp thì đã bị Liễu Vô Tà hoàn toàn luyện hóa, cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể, đạt được nguyên tiên pháp thì bồi bổ, thái hoang thế giới độ dày tăng lên gấp mấy lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thay đổi lớn nhất vẫn là thái hoang thế giới nội bộ không gian quy luật. Đổi được vô cùng vững chắc, nhiều chân tiên quy luật bắt đầu thống nhất, cùng trước như nhau, thống nhất sau quy luật. Nếu so với trước kia cường hãn hơn, mấy triệu đạo chân tiên quy luật, trong chớp mắt, biến thành mấy trăm ngàn nói, lại là mười mấy đạo nguyên tiên pháp thì tiến vào thái hoang thế giới. Lần này tạo thành chập chờn, không có mới vừa rồi mãnh liệt như vậy, Liễu Vô Tà một bên ngưng luyện thái hoang thế giới, vừa tu luyện thiên địa một thể cảnh, nguyên tiên trong thân thể ẩn chứa cực mạnh tinh phách, những thứ này tinh phách tiến vào thân xác sau đó, xông vào toàn thân, từng cơn biến dạng cảm tấn công tới, Liễu Vô Tà cố nén đau đớn, hắn biết, thiên địa một thể cảnh muốn nghênh đón đột phá. Nếu như thân xác có thể dẫn đầu tiến vào linh tiên cảnh, sau này gặp phải cấp thấp linh tiên, phần thắng lớn hơn, một chút sấm sét âm, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền ra, hù được Diệp Lăng Hàn sắc mặt biến, thật là đáng sợ thân xác, trong bụng như gió, cốt minh như sấm, nhục chiến như trống, chảy máu như tương, coi như là huyền tiên cảnh, cũng không đạt tới một điểm này, Liễu Vô Tà lại đạt tới, cảm thụ trong cơ thể vậy mênh mông hơi thở, Liễu Vô Tà cầm ra một cái đan dược. Một hơi uống vào, những đan dược này đều là từ bọn họ bốn cái trên người vơ vét tới. Rất nhiều đan dược, cũng là dùng để đánh chịu đựng thân thể. Hiện tại toàn bộ phái lên công dụng, Diệp Lăng Hàn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Duy nhất luyện hóa nhiều đan dược như vậy, quá mức nguy hiểm, làm không tốt sẽ nổ thể mà chết. Đan dược vào cơ thể, nhanh chóng bị thân xác hấp thu, trong bụng truyền tới gào thét gió lốc lớn, xương cốt do như lôi điện đụng, bắp thịt giống như trống trận gõ, máu tươi giống như nham thạch nóng chảy lao nhanh, một cổ mênh mông lực lượng lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, chấn động được chung quanh núi đá không ngừng tuột xuống, ở Liễu Vô Tà chung quanh trên mặt đất, xuất hiện vô số đạo chi chít tế văn, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, tình cảnh cực kỳ kinh khủng, Diệp Lăng Hàn đã chết lặng, Thái Hoang thế giới hấp thu đầy đủ nguyên tiên pháp thì chân tiên tầng 4 cửa đã hiện lên, điều động tất cả lực lượng, huyễn hóa ra vạn trượng thần phủ, hướng chân tiên tầng 4 cửa hung hăng đụng đi. Chân tiên tầng 4 cửa lên tiếng đáp lại mà bể, Liễu Vô Tà không nghĩ tới như vậy ung dung liền có thể đột phá. Cái này nhờ vào bọn họ trong cơ thể 4 người tinh khí quá mạnh mẽ, cộng thêm thiên địa một thể cảnh tấn thăng, đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự việc, thân xác còn ở leo lên, đã đạt tới linh tiên một tầng cảnh, còn có Liễu Vô Tà nguyên thần, giống vậy đang nhanh chóng tiến hóa, 4 người hồn lực toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt, lớn mạnh hắn hồn hải, trừ tu vi ra, Liễu Vô Tà thân xác cùng nguyên thần, không thua gì linh tiên cảnh. Thiên phạt chi nhãn bắt đầu hấp thu trong thiên địa tinh thần lực. Nê Hoàn cung mặc dù không có mở rộng, nhưng là tinh thần lực thuần độ, tăng lên gấp đôi hơn 500.000 tiên thạch nổ tung, hóa là chất lỏng, rót vào Thái Hoang thế giới, ken két ta, đột phá đến chân tiên tầng 4, Thái Hoang thế giới cấp tốc mở rộng, diện tích lần nữa phóng đại một vòng lớn, sơn hà biển hồ hơn nữa nguy nga mênh mông, tinh không trên xuất hiện mây nhàn nhạt thải, biểu thị Thái Hoang thế giới đang hướng hoàn mỹ hơn phương hướng phát triển. Mỗi cái thế giới cạnh tranh với nhau, muốn trở thành Thái Hoang thế giới người chủ đạo, đã đến nửa sau đêm, trong sơn động sáng như ban ngày, Liễu Vô Tà toàn thân, tản mát ra mạnh mẽ sáng bóng, quang minh lực bao trùm quanh thân, tất cả loại nguyên tố đường chéo xuất hiện, Diệp Lăng Hàn bĩu môi, từ khiếp sợ đến chết lặng, lại từ chết lặng đến tiếp nhận, 500.000 tiên thạch đánh vào dưới, chỉ dùng 2 tiếng, Liễu Vô Tà đứng ở chân tiên tầng 4 hậu kỳ, văn khúc 4 người, hoàn toàn bị hắn luyện hóa, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ dần dần thả chậm. Không có mới vừa rồi mãnh liệt như vậy, trong sơn động cảnh tượng, cũng từ từ xu hướng tại bình tĩnh, cho đến lúc trời sáng, Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén kiếm khí, càn quét ra, kiếm khí bắn về phía trên vách đá, xuất hiện hai cái kẽ hở, cực kỳ kinh khủng, trong cơ thể đã sinh ra luồng khí xoáy, chỉ dựa vào những thứ này luồng khí xoáy, là có thể chém chết giống vậy chân tiên cảnh, đứng lên, từng trận bạo minh, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phát ra, thiên địa một thể cảnh thuận lợi lên cấp, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, bước vào chân tiên tầng 4, ý nghĩa Liễu Vô Tà tiến vào chân tiên cảnh trung kỳ. Chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể không hạn chế đột phá đi xuống. Chúc mừng ngươi đột phá đến chân tiên tầng 4 cảnh. Diệp Lăng Hàn đi tới trước, muốn so với mình đột phá còn muốn vui vẻ. Chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà sau khi đột phá, vốn dự định ở Táng Long Sơn Mạch lịch luyện một phen. Không biết vì sao, như vậy tâm thần không yên cảm giác còn không biến mất. Chẳng lẽ là Thanh Viêm đạo tràng đã xảy ra chuyện gì? Còn là đại ca bên kia xuất hiện biến cố, lấy văn gia thủ đoạn, khẳng định tra được mình cùng Bình An Thương hội quan hệ. Nếu không thể giết mình, rất có thể đem mũi dùi chỉ hướng Bình An Thương hội. Trần Bình là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Không thể bởi vì mình, làm liên lụy tốt nhất huynh đệ. Diệp Lăng Hàn không có ý kiến, dù sao nàng đã thề, sau này bất luận sinh, bất luận chết, cũng sẽ không rời đi Liễu Vô Tà. Sinh muốn cùng ngủ, chết muốn cùng huyệt, hai người rời đi hang núi, theo đường cũ chạy về. Tiêu phí hơn một ngày thời gian, trở lại thành Đông Hoàng, lần này Thẩm gia cùng Chu gia tất cả tổn thất một người. Đối bọn họ mà nói, cũng là một loại đả kích, đang phải chạy về Thanh Viêm đạo tràng. Trong ngực truyền tin phù đột nhiên sáng lên, đây là hắn cùng đại ca tới giữa truyền tin phù. Liễu thúc, không xong, nghĩa phụ bị người đánh trọng thương, tình huống rất nguy cấp, là Trần An thanh âm, cũng không phải là Trần Bình. Đoán chừng là Trần An cầm Trần Bình truyền tin phù, cho Liễu Vô Tà truyền âm, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo. Quả nhiên cùng hắn đoán được kém không nhiều, truyền tin phù bên trong tiếng truyền tới, Diệp Lăng Hàn nghe được rõ ràng, ta muốn đuổi đi Bái Nguyệt Thành một chuyến, chính ngươi đi về trước đi, Liễu Vô Tà nói xong, hướng truyền tống trận chạy tới, muốn thời gian đầu tiên chạy về Bái Nguyệt Thành, để tránh đại ca có chuyện không may, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Lúc này, Diệp Lăng Hàn không thể nào rời đi Liễu Vô Tà, để cho hắn một mình trở lại Bái Nguyệt Thành, há chẳng phải là chúng văn gia vòng bộ, nàng ngây ngô ở bên người, thời khắc mấu chốt mới có thể bảo vệ được Liễu Vô Tà. Lần này Liễu Vô Tà không có ngăn cản, hắn cũng không xác định, lần này trở lại Bái Nguyệt Thành gặp mặt đối cái gì. Hai người nhanh chóng chạy tới truyền tống trận, bất quá thành Đông Hoàng truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến Tứ Phương Thành, Bái Nguyệt Thành thuộc về thành nhỏ, cũng không truyền tống trận, đường xa xuất hành, đều dựa vào phi hành tiên thú, nộp 2.000 khối tiên thạch, truyền tống trận sáng lên, ngay tại hai người biến mất không lâu, thành Đông Hoàng xuất hiện một đại sự, Hắc Kỳ Môn ở chỗ này mở phân đà. Quảng thu môn đồ, ngắn ngủi mấy ngày, liền thu nhận mấy trăm tên tín đồ, phát triển tốc độ nhanh, làm người ta chát lưỡi, chuyện này rất nhanh kinh động Đông Hoàng các còn có Hạng Gia Trang. Các thế lực lớn rối rít phái người tới tra xem, phát hiện những thứ này tín đồ, đều là cam tâm tình nguyện gia nhập Hắc Kỳ Môn, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1822, trở lại Bái Nguyệt Thành. Hơn 2 tiếng sau đó, hai người từ Tứ Phương Thành truyền tống trận đi ra, Diệp Lăng Hàn chưa có về nhà, mà là cùng Liễu Vô Tà cùng nhau, ngồi phi hành tiên thú, chạy thẳng tới Bái Nguyệt Thành, thẳng đến lúc xế chiều, rốt cuộc thuận lợi đến, vào trong thành, không trung tràn ngập nhàn nhạt khí tiêu điều, liền trong không khí, đều tràn đầy một chút mùi máu tanh, Bạch Hổ Thương Hội cùng Thanh Trúc Bang tiêu diệt sau đó. Bái Nguyệt Thành vùng lân cận, Bình An Thương Hội nghiễm nhiên thành lớn thứ nhất thế lực, thuộc về Bạch Hổ Thương Hội địa bàn, phần lớn rơi vào Bình An Thương Hội trong tay, có mấy cái gia tộc nhỏ nhân cơ hội quật khởi, chiếm đoạt một ít sản nghiệp. Trần Bình không phải như vậy, không nói phải trái người, mình ăn thịt, dù sao phải cho người lưu uống chút canh. Từ trận chiến ấy sau đó, Bái Nguyệt Thành một mực rất bình tĩnh, mọi người vậy sống yên ổn với nhau vô sự. Ngay tại trước mấy ngày, Bình An Thương Hội hàng hóa nhiều lần gặp nạn, còn có không thiếu thị vệ vì vậy chết đi, đối thương hội đả kích rất lớn. Tiếp theo là Bái Nguyệt Thành cửa hàng, những cái kia trưởng quỹ không giải thích được biến mất, bên trong cửa hàng hàng hóa bị người cướp không còn một mống. Mặc dù không phải là cái gì chân quý vật phẩm, đối Bình An Thương Hội mà nói, tuyệt đối là đôi đả kích nặng, hàng hóa mất, cần cho người thuê bồi thường, cửa hàng bị tổn thất, mất đi nguồn thu nhập, sự việc tới nơi này, còn không kết thúc, ngay tại Bình An Thương Hội trắng trợn điều tra kỹ thời điểm. Một đám người thần bí xông vào Bình An Thương Hội, không nói lời nào, gặp người liền giết, ngắn ngủi nửa giờ, Bình An Thương Hội chết thảm trọng, Trần Bình liều mạng trọng thương, mới đưa tặc nhân đánh lui, bước vào Bình An Thương Hội, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra vô tận sát khí. Toàn bộ trang viện nhóm lớn kiến trúc sụp đổ, trên mặt đất còn có rất nhiều vết máu không có dọn dẹp sạch sẽ. Thỉnh thoảng thấy mấy đạo nhân ảnh từ bên trong kiến trúc đi ra, tìm những cái kia bị đè ở kiến trúc phía dưới thi thể. Liễu Thúc, Trần An từ bên trong phế tích lao ra, cặp mắt đỏ thắm vô cùng, trực tiếp quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, đứng lên nói chuyện. Bước vào Bình An Thương Hội một khắc kia, quỷ miêu đã sớm đem hắn bao trùm, tất cả khu vực thu hết vào mắt. Đây là Bình An Thương Hội thành lập tới nay gặp lớn nhất một lần tổn thương, năm trước cũng có thị vệ vận chuyển hàng hóa thời điểm gặp thảm giết chết, đều đây phạm vi thừa nhận bên trong, trong vòng một ngày tổn thất nhiều người như vậy, tuyệt đối là lần đầu tiên. Liễu Thúc, người mau mau cứu nghĩa phụ. Trần An đứng lên, mặt đầy cấp bách vẻ, mang ta đi thăm hắn. Liễu Vô Tà để cho Trần Bình dẫn đường, Diệp Lăng Hàn theo sau lưng, từ đầu đến cuối một câu nói chưa nói, trong con người xinh đẹp giống vậy thả ra cực mạnh khí lạnh. Đoán được, những thứ này cũng đều là Văn gia nơi là, Liễu Vô Tà cùng Văn gia không thù không oán, bởi vì hắn chữa hết phụ thân, mới làm liên lụy Bình An Thương Hội. Diệp Lăng Hàn trong lòng thoáng qua một chút đau lòng, Trần Bình nằm ở trong phòng, trên người có mấy đạo kiếm tổn thương, vết thương đã bị băng bó qua, máu vậy dừng lại, đây không phải là vết thương chí mạng, chí mạng nhất là hắn sau lưng đeo một dấu bàn tay, ra vào một tấc sâu cỡ đó, đã tổn thương đạt tới xương, ngũ tạng lục phủ phía trên, dính đại lượng màu đen vật chất, đây là độc tố, thông qua bàn tay, đem độc tố đưa vào Trần Bình trong cơ thể, dựa vào Trần Bình là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, mới chống đỡ đến hiện tại. Đại ca, là ta làm liên lụy ngươi. Liễu Vô Tà ngồi ở Trần Bình bên người, hai quả đấm chặt nặn, trong con người sát khí cơ hồ hội tụ thành thực chất. Thù này không báo, không đội trời chung. Trần Bình cau mày, đã rơi vào độ sâu hôn mê, lại không trị liệu, tối đa chỉ có thể chống đỡ nửa ngày thời gian, cầm ra một bộ ngân châm, phong tỏa Trần Bình quanh thân đại huyệt, thân xác thương thế thông qua thủy tổ thụ, có thể rất nhanh khép lại, nhưng là độc tố không được, cũng không phải là người người đều là bách độc bất xâm. Văn gia sở trường dùng độc, nếu không cũng không dám trêu chọc chín đuôi thất sát rắn. Những thứ này độc đối Liễu Vô Tà mà nói, ngược lại không phải là rất khó, lặng lẽ thi triển đại kịch độc thuật, Trần Bình trong cơ thể độc tố đang nhanh chóng biến mất, hao tốn hơn nửa canh giờ, Trần Bình cuối cùng từ quỷ môn quan đi về tới, chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Trần Bình trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm, "Vô Tà, ngươi không nên trở về." Nụ cười rất nhanh biến mất, cướp lấy là lau một cái trách cứ, Văn gia cao thủ còn ở Bái Nguyệt Thành, biết hắn trở về, khẳng định sẽ kéo nhau trở lại. Văn gia sở dĩ không giết hắn, mục đích rất đơn giản, buộc Liễu Vô Tà hiện thân, hôm nay trở lại Bái Nguyệt Thành, vừa vặn chúng Văn gia mưu kế, đại ca thương thế vừa vặn, cần yên lặng tu dưỡng hai ngày, bên ngoài sự việc ngươi không cần quan tâm, tiếp theo giao cho ta liền tốt. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Trần Bình bả vai, tỏ ý hắn không cần cân nhắc quá nhiều, nếu hắn trở về, chuyện này liền không dự định khoanh tay đứng nhìn, Văn gia không trêu chọc mình thì thôi, nếu trêu chọc mình, vậy thì không chết không thôi đi, nguyên tiên thì như thế nào, thần tiên thì như thế nào. Liễu Vô Tà muốn giết chết người, không người nào có thể thoát khỏi bàn tay hắn tim, để cho Trần An lưu lại chiếu cố Trần Bình, mình mang Diệp Lăng Hàn hồi đến bên ngoài, đúng như Trần Bình mà nói, bọn họ mới vừa bước vào Bái Nguyệt Thành, Văn gia ở lại chỗ này cao thủ thì biết, quỷ miêu thi triển, xuyên thấu nhiều kiến trúc, hơn 20 tên cao thủ, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này lướt qua tới. Trên đường phố thua xiểng niềng, mấy người bình thường, bởi vì không tránh kịp, trực tiếp bị huyền tiên thế tung bay, giống như bị động chết. Những người bình thường kia ở huyền tiên trong mắt, giống như con kiến hôi vậy, Tiếp theo có thể sẽ có một phen khổ chiến. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, phát hiện nàng chiến ý biểu tăng, nàng càng mong đợi trận chiến này, bởi vì cái này không chỉ là Bình An Thương Hội cùng Văn Gia ân oán, cũng là Phủ Thành Chủ cùng Văn Gia ân oán. Ta chờ đợi ngày này quá lâu. Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, biết trận chiến này rất gian khổ. Sắc bén kiếm thả ra hàn khí thấu xương, ở Trần Bình An bài dưới, thương hội tất cả người toàn bộ rút lui ra khỏi. Liễu Vô Tà không kịp đem chiến trường rời được nơi khác, bởi vì Văn Gia cao thủ tốc độ quá nhanh, tiến vào một khắc kia, trực tiếp tung bay một tòa vách tường, văng lên vô số bụi bặm, tổng cộng 23 tên cao thủ, huyền tiên đạt hơn 8 người, nguyên tiên cũng có 2 người, còn lại đều là linh tiên cảnh, như vậy đội hình, ung dung nghiền ép Bình An Thương Hội, đối Liễu Vô Tà uy hiếp lớn nhất, chỉ có cái này 2 người nguyên tiên cảnh, bọn họ tu vi cực cao, theo thứ tự là nguyên tiên tầng 4 cùng nguyên tiên tầng 5. Xem ra bọn họ đã đoán được, Diệp Lăng Hàn sẽ cùng theo Liễu Vô Tà cùng nhau trở về. Vô Tà, một lát ta kéo bọn họ, ngươi hết sức cố gắng chạy trốn. Diệp Lăng Hàn ánh mắt càn quét một vòng, để cho Liễu Vô Tà mang Trần Bình bọn họ chạy ra khỏi Bái Nguyệt Thành. Tới trước tứ phương thành phủ thành chủ tị nạn, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Diệp Lăng Hàn muốn giết quang bọn họ, khó như lên trời, trốn. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, trong con người thoáng qua vẻ điên cuồng, từ hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ trốn qua một lần, trước kia sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Từng viên phù lục úp lên lòng bàn tay, hắn chờ đợi ngày này, giống vậy rất lâu rồi. Thạch Hoa từ trong phù tháp mang ra ngoài nhóm lớn kiếm văn, một phần chia rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, những thứ này kiếm văn ở Thạch Hoa trên mình, rất khó phát huy lớn nhất diệu dụng, nhưng là ở Liễu Vô Tà trong tay, những thứ này kiếm văn, đúng là một tôn tôn sát phạt đồ sắc bén. Liễu Vô Tà, Diệp Lăng Hàn, các ngươi ngày rỗ. Tên kia nguyên tiên tầng 5, phát ra cười gằn một tiếng, ánh mắt bén nhọn, quét qua hai bọn họ người. Văn Khung, các ngươi Văn gia thật là quá hèn hạ, lại đối một đám người bình thường ra tay, có bản lãnh hướng về phía chúng ta phủ thành chủ tới. Diệp Lăng Hàn căm tức nhìn tên này nguyên tiên tầng 5. Trong lời nói đều là vẻ trào phúng, vô độc bất trượng phu, là chính các ngươi tự vận, vẫn là chúng ta tới ra tay. Văn Khung cười nhạt liền liền, hắn tay phải rất kỳ lạ, mang kỳ quái găng tay, hơn nữa cái này găng tay, thật chặt cùng hắn ra dán lại cùng nhau, đoán được là hắn một trưởng đánh trúng Trần Bình sau lưng, những cái kia huyền tiên còn có linh tiên cảnh, tự động tách ra, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn nhốt lại, để tránh bị bọn họ chạy trốn. Diệp Lăng Hàn đã cho phụ thân truyền âm, để cho hắn phái cao thủ tới trợ giúp. Bái Nguyệt Thành cùng tứ phương thành cách nhau xa xôi, coi như phi hành, cũng cần tốt mấy giờ. Phụ thân là thần tiên cảnh, không dám dễ dàng rời đi phủ thành chủ, một khi rời đi, khó bảo toàn Văn gia không nhân cơ hội tập kích phủ thành chủ. Phủ thành chủ cao thủ đã ở trên đường, cho nên Văn gia nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vô Tà, đi mau. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng xuất kiếm, nàng mục đích rất đơn giản, chỉ hoãn thời gian, đến khi phủ thành chủ cao thủ đến bọn họ liền an toàn. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, ánh mắt phong tỏa bọn họ 23 người, thần bí cung nỏ xuất hiện ở lòng bàn tay, mặc dù là ban ngày, mũi tên rất khó làm được ẩn núp, ở thiên phạt chi nhãn dưới sự phối hợp, cộng thêm hắn đã đột phá đến chân tiên tầng 4, đánh lén linh tiên cảnh, hy vọng vẫn rất lớn. Hồ đồ ngu xuẩn, thấy Diệp Lăng Hàn ra tay, Văn Khung giận dữ, tay phải cắt ngang, mang theo một cổ âm độc gió lốc lớn, cái này là độc khí, chú ý. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm, để cho Diệp Lăng Hàn chú ý. Đối mặt nguyên tiên tầng 5, Diệp Lăng Hàn ngược lại cũng không sợ hãi, dẫu sao có che trời cờ nơi tay, thi triển một lần che trời cờ, căn bản sẽ hao hết nàng trong cơ thể tiên khí, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dùng tới. Diệp Lăng Hàn đối Văn gia thủ đoạn liền như lòng bàn tay, nhất là cái này Văn Khung, là cao thủ dụng độc, nhắm lại ngũ quan, sắc bén kiếm lăng không chém xuống, vô biên màn kiếm lại xé ra không gian, xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. Diệp Lăng Hàn thương thế tốt liền sau đó, sức chiến đấu muốn so với Táng Long Sơn Mạch mạnh mẽ rất nhiều, hẳn nhờ vào một đêm kia Liễu Vô Tà đột phá chân tiên tầng 4, Diệp Lăng Hàn hấp thu không thiếu linh dịch, cải tạo thân thể của nàng, hai người đấu khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chúng ta ra tay, còn lại tên kia nguyên tiên cảnh dẫn những cao thủ khác xông về Liễu Vô Tà, bởi vì Liễu Vô Tà mới là bọn họ mục tiêu chân chính. Ra tay một cái chính là thế lôi đình, tạo thành lăn lăn đợt khí hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, hoảng sợ rung động đem Liễu Vô Tà trói buộc tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Đây chính là nguyên tiên lực lượng, chính diện tỷ đấu đừng nói nguyên tiên, huyền tiên cảnh cũng có thể ung dung nghiền chết hắn. Đối mặt nguyên tiên đánh vào, Liễu Vô Tà thờ ơ mặc cho bọn họ tấn công tới. Diệp Lăng Hàn nóng nảy vạn phần, đang muốn thi triển che trời cờ lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Kịch hay vừa mới diễn ra, sớm như vậy thi triển che trời cờ há chẳng phải là làm rối loạn hắn tiết tấu. Diệp Lăng Hàn có thể đoán được Liễu Vô Tà khẳng định còn có thủ đoạn, chỉ là nàng muốn không rõ ràng, đối mặt Nguyên Tiên, nên như thế nào hóa giải. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đứng ở Liễu Vô Tà 10 bước ra, coi như Liễu Vô Tà không địch lại, nàng cũng có thể thời gian đầu tiên ra tay cứu. Còn lại những cao thủ kia càng ngày càng gần, khoảng cách Liễu Vô Tà còn có mấy chục mét chi diêu một khắc kia. Liễu Vô Tà đột nhiên giang hai tay ra, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1823, kỳ phù. Liễu Vô Tà giang hai tay ra một khắc kia, thiên địa đột nhiên truyền tới vô cùng sao động, giống như là mưa xối xả tới trước dấu hiệu, vô số mây đen hướng bên này tụ tập, trên đường phố tụ tập rất nhiều người, bọn họ rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chuyện gì xảy ra, bầu trời làm sao trở tối, đây không phải là giống vậy mây đen, mà là mây đen, chân chính mây đen áp đỉnh, một bó thúc kinh khủng sấm sét, từ mây đen bên trong bắn tán loạn ra, mang theo nhiều thiên địa nguyên tố, toàn bộ Bái Nguyệt Thành, giống như ngày tận thế vậy. Diệp Lăng Hàn vậy sợ ngây người, cùng Văn Khung hai người rối rít dừng tay, hướng bầu trời trên nhìn, Văn Khung sắc mặt âm trầm đáng sợ, ở Liễu Vô Tà chung quanh, tụ tập đếm không hết phù văn, những thứ này phù văn bắt đầu tổ hợp, những thứ này phù văn một phần chia đến từ phù tháp, một phần chia là Liễu Vô Tà tự mình luyện chế, yên lặng ở trong phù tháp phù văn, rất nhiều là nguyên tiên khắc họa, Thạch Hoa lợi dụng chín sừng phù văn đem bọn họ mang ra ngoài. Mình nhưng không cách nào luyện hóa, Liễu Vô Tà không cùng, cái này mấy ngày thời gian đã sớm đem tất cả kiếm văn luyện hóa, biến thành mình phù đạo, những thứ này phù văn nhanh chóng dung hợp, tạo thành một tấm thiên địa kỳ phù đột nhiên phóng đại, bao phủ toàn bộ Bình An Thương Hội bầu trời, bao gồm trong chiến trường tất cả người, đây là cái gì phù lục? Văn Khung hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, hắn gặp qua rất nhiều loại phù lục, lại không có gặp qua lớn như vậy phù lục, tựa như có thể che khuất bầu trời. Diệp Lăng Hàn trong con ngươi thành tựu xuất sắc liền liền. Khó trách Liễu Vô Tà bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, lúc đầu đã sớm suy nghĩ xong đối sách, rốt cuộc Liễu Vô Tà trong đầu còn đựng bao nhiêu thứ. Liền Diệp Lăng Hàn cũng sờ không rõ lắm, từng đạo kiếm văn dung nhập vào kỳ phù bên trong, giống như là vạn kiếm chỉ hướng bọn họ tất cả người. Mỗi một đạo kiếm văn, đại biểu một chuôi lợi kiếm, kỳ phù bên trong ẩn chứa quá nhiều đường văn, liền Liễu Vô Tà mình cũng không biết, cái này cái kỳ phù bên trong, dung hợp nhiều ít loại nguyên tố, những ngày qua địa nguyên làm không ngừng sắp hàng, tạo thành mới thiên địa trật tự, thiên đạo thần thư động một cái, điều khiển cái này cái thiên địa kỳ phù, Liễu Vô Tà phụ trách khắc họa, còn không cách nào điều khiển thiên địa hàng ngũ, nhưng là thiên đạo thần thư có thể, thật là đáng sợ phù lục. Thiên địa bắt đầu sa vào, bốn phía rơi vào vô biên vô tận hắc ám, toàn bộ Bình An Thương Hội bầu trời, đổi được đen nhánh một phiến, phù lục phóng thích ra sáng bóng, bao phủ xuống, giống như là một tòa đại sơn, đè được bọn họ không thở nổi, đây là thiên địa to lớn thần lực. Há là vậy tiên nhân có thể chống lại, những cái kia kiếm văn dục dịch, chỉ cần Liễu Vô Tà một câu nói, tùy đi bắn về phía bọn họ tất cả người, tinh thần lực phun trào, Liễu Vô Tà trong tay cung nỏ trên xuất hiện một quả màu trắng mũi tên. Chỉ hướng những cái kia linh tiên cảnh, kỳ phù nghiền ép, để cho tất cả người tốc độ hành động đều gặp áp chế. Mau giết Liễu Vô Tà, không thể để cho hắn điều khiển cái này cái phù lục. Văn Khung ý thức được không ổn, hắn có thể cảm giác được, cái này cái kỳ phù, có thể cho bọn họ tạo thành rất phiền toái lớn. Coi như không thể đánh chết bọn họ, hạn chế bọn họ tốc độ cùng tu vi vẫn là có thể. Hơn 10 tên linh tiên cảnh tu vi không ngừng hạ xuống. Gặp phải kỳ phù áp chế sau đó, cũng chỉ có thể so với giống vậy chân tiên cảnh. Đây chính là kỳ phù chỗ lợi hại, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu. Hai tay còn ở khắc họa, nhiều phù văn, giống như là từng đạo du động con cá, chui vào kỳ phù bên trong, phù văn lóe lên, thiên địa nổ tung, một đạo tia chớp từ kỳ phù bên trong chui ra ngoài. Trực tiếp bổ về phía một tên linh tiên cảnh, kỳ phù bên trong ẩn chứa hủy diệt nguyên lực lượng, vì khắc họa cái này cái kỳ phù, Liễu Vô Tà không biết hao phí nhiều ít tâm tư, hao tốn nhiều ít vật liệu, không cách nào dùng số lượng tới tính toán, chỉ cần có thể chu diệt bọn họ, hết thảy cũng đáng giá, tài nguyên chính là dùng để tăng lên tu vi, chu diệt đối thủ, nếu không tích lũy tư nguyên nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Ngắn ngủi thời gian hơn một tháng, Liễu Vô Tà chém chết nhiều cao thủ như vậy, ước chừng một quả kỳ phù, liền tiêu hao 7-8 phần. Kinh khủng như vậy tiêu hao tốc độ, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được, giống vậy gia tộc cũng không chịu nổi. Giết, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói ra một chữ, giống như một đạo mạnh âm, hoành tỏa ra bốn phía, để cho trong hư không khí tiêu điều, lại là đậm đà mấy phần, bốn phía bắt đầu nổ tung, không gian giống như là chi chít mạng nhện, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Văn Khung nặn chặt trường kiếm của mình, lại quên mất ra tay, rắc rắc, hủy diệt nguyên phong tỏa tên kia linh tiên cảnh, còn không cùng hắn kịp phản ứng. Sấm sét đã xé ra hắn thân xác, hóa là một cái tiêu thi, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, những cao thủ khác ở Văn Khung mệnh lệnh dưới, toàn bộ xông về Liễu Vô Tà, Diệp Lăng Hàn muốn xuất thủ cứu, vẫn là chậm một bước, Văn Khung nhanh chóng xuất kiếm, ngăn chặn Diệp Lăng Hàn động tác kế tiếp, Giết hại cũng chính thức bắt đầu, ngày hôm nay ta thì phải giết hắn một cái long trời lở đất, giết hắn một cái biển cạn đá mòn, giết hắn một cái máu chảy thành sông, giết hắn một cái thiên hoang địa lão. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời gầm thét, phi thăng tiên giới tới nay, vẫn luôn là dè đặt, đối mặt các lộ đối thủ, phần lớn dựa vào đều là mưu trí, nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà không giữ lại chút nào, không chút kiêng kỵ biểu diễn mình thiên phú, cho dù là bại lộ mình thân phận, cũng ở đây không tiếc, cùng nỏ lên mũi tên bảo bắn ra, khỏe mạnh vô cùng, bắn ra một khắc kia, đột nhiên chia ra tới mấy nói, chạy về phía những cái kia linh tiên cảnh, đối mặt huyền tiên cảnh nghiền ép, Liễu Vô Tà sừng sững không nhúc nhích. Trên bầu trời kỳ phù thả ra vạn trượng ánh sáng mạnh, trên trăm cái kiếm văn cùng nhau rơi xuống, giống như vạn kiếm quy tông, những thứ này kiếm văn huyễn hóa ra ngập trời hơi thở, nổ bắn ra tới, tạo thành một đạo kiếm trận, ở kỳ phù năng lượng hao hết trước, Liễu Vô Tà nhất định phải giết sạch bọn họ. Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí đã tiêu hao 70% cỡ đó, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, tiến hành song song, mũi tên phong tỏa những cái kia linh tiên, kiếm văn phong tỏa 8 tên huyền tiên cùng một tôn nguyên tiên. Suy suy suy, kỳ phù lớn nhất diệu dụng chính là trấn áp, trừ kiếm văn có thể công kích bên ngoài, cái khác nguyên tố công kích rất giống nhau, chỉ dựa vào trấn áp là đủ rồi. Linh tiên tu vi bị áp chế thật tiên trình độ, huyền tiên bị áp chế đến linh tiên trình độ, nguyên tiên bị áp chế đến huyền tiên trình độ, mấy tên linh tiên cảnh còn chưa kịp phản ứng, bị màu trắng mũi tên xuyên thủng bọn họ hồn hài, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. TTT, thấy những cái kia linh tiên tử vong, đứng ở đàng xa những tu sĩ kia, phát ra từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bất chi bất giác, Bình An Thương hội chung quanh tụ tập một đám người, bọn họ đều là Bái Nguyệt Thành vùng lân cận nhỏ cao thủ của gia tộc. Trong đó huyền tiên cảnh thì có mấy người, còn người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, người này là ai, vì sao chưa bao giờ gặp qua, thật là khủng khiếp giết người thủ đoạn. Tất cả loại tiếng nghị luận ở bốn phía vang lên, Liễu Vô Tà quá lạ mặt, trước đoạn thời gian mặc dù ở Bái Nguyệt Thành ở một đoạn thời gian, biết hắn không hề nhiều, lúc ấy một mực ở Bình An Thương hội, mặc dù tiêu diệt Thanh Trúc Bang, mọi người cũng cho là Trần Bình ở phía sau màn điều khiển. Giờ phút này xem ra, bọn họ cũng nhìn lầm, chân chính lợi hại là cái này Liễu Vô Tà, đây rốt cuộc là cái gì phù lục, các ngươi thấy qua chưa? Trong sân cũng có không thiếu phù đạo cao thủ, bọn họ tuy không bằng Liễu Vô Tà, ở tứ phương thành vùng lân cận, cũng là số một, kỳ phù cùng phù lục còn không giống nhau, phù lục thuộc tính tương đối đơn độc, mà kỳ phù dung hợp tất cả loại thiên địa nguyên tố. Người bình thường không cách nào khắc vẽ ra tới, Liễu Vô Tà dựa vào thiên đạo thần thư cùng thái hoang thế giới, còn có vô số tài nguyên tích lũy, mới điêu khắc ra một quả kỳ phù, có thể hay không tiếp tục điêu khắc ra, Liễu Vô Tà vậy không biết, bởi vì rất khó tìm đến nhiều như vậy kiếm xăm, kỳ phù còn đang co rúp lại, giống như là một tấm lưới trời, bao phủ khắp nơi, sấm sét lóe lên, gió lớn gầm thét, kỳ phù ở giữa đường vân răng khắp nơi, rong ruỗi ngàn dặm, mỗi một lần biến hóa, để cho nhân tâm sinh sợ sợ hãi, run sợ trong lòng, mỗi một lần đánh vào, long trời lở đất, nhật nguyệt không sáng, mỗi một lần nghiền ép, rung động nhân tâm, xuyên thủng ngàn dặm, giết hại, hung hãn giết hại, màu trắng mũi tên giống như là tử vong mũi tên, không ngừng thu hoạch, trong sân linh tiên cảnh, một cái tiếp theo một cái giảm thiểu, bị bắn trúng linh tiên cảnh, thân thể nhanh chóng khô đét, trong cơ thể năng lượng, bị mũi tên toàn bộ cắn nuốt hết, trước sau cũng chỉ nháy mắt tới giữa, tất cả linh tiên cảnh toàn bộ tử vong, không còn một mống, Văn Khung cảm giác tay chân lạnh như băng, cả người phảng phất rơi vào hầm băng bên trong, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, mau giết hắn. Văn Khung một tiếng gầm thét, để cho ngoài ra một tên nguyên tiên còn có cái khác huyền tiên cảnh nhanh chóng ra tay. Nào ngờ bọn họ liên tục đánh vào nhiều lần, kỳ phù mỗi lần cũng có thể thả ra mạnh mẽ áp lực, đem bọn họ tung bay ra ngoài, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà, ít đi linh tiên cảnh áp chế, Liễu Vô Tà áp lực giảm bớt rất nhiều, không đại biểu liền thoát khỏi nguy hiểm, chân chính uy hiếp hắn, mà là tên này nguyên tiên cảnh, nhất định phải mượn Diệp Lăng Hàn tay đem hắn chém chết. Bát môn khóa vàng trận, lên, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, tất cả kiếm văn nhanh chóng hội tụ, tạo thành 8 cái phương vị, đem còn thừa lại những người này nhốt trong đó. Bộ trận pháp này lớn nhất diệu dụng chính là khóa, mặt đất bắt đầu văng tung tóe, vô số nhà sụp đổ, Bình An Thương hội coi như vượt qua kiếp này, nơi đây vậy sẽ biến thành một mảnh phế tích. Những cái kia kiếm văn phóng thích ra kiếm khí, để cho tất cả người rất không thoải mái, giống như là bị ngân châm đâm trúng vậy. Lăng Hàn, tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, hắn tiên khí mau không kiên trì nổi, thiên địa quy luật bắt đầu cắn trả hắn thân xác, kỳ phù có thể kiên trì 5 tức thời gian, đủ để nghịch thiên. Diệp Lăng Hàn không có bất kỳ do dự, mượn kỳ phù nghiền ép ngay tức thì, thi triển che trời cờ. Lần này che trời cờ không phải cuốn về phía Văn Khung, mà là cuốn về phía bị trận pháp vây khốn những người đó. Giải quyết hết bọn họ, còn dư lại cái kế tiếp Văn Khung không đáng để lo. Nhất thời lúc đó, biển máu nhiễm đỏ bầu trời, những cao thủ này bị che trời cờ cuốn lại, rối rít nổ tung, hóa là vô số máu loãng, từ không trung chiếu nghiêng xuống, Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tất cả người toàn bộ cắn nuốt hết, những thứ này đều là tinh khí, có thể giúp mình hoàn thiện Thái Hoang thế giới, ai sẽ nghĩ tới, một quả kỳ phù, thay đổi toàn bộ chiến cuộc biến hóa, Liễu Vô Tà vận dụng kiếp trước thủ đoạn, nếu như có người đi ngang qua nơi này, nhất định có thể phát hiện được hắn, kỳ phù bắt đầu nứt ra, những cái kia kiếm văn toàn bộ chỉ hướng văn khung, Thái Hoang tiên khí chỉ còn lại một thành chừng, đem kỳ phù ở giữa tất cả năng lượng nén đứng lên, hội tụ thành hủy thiên diệt địa nhất kích, ung ung, bốn phía vang lên thanh âm như sấm, kỳ phù bắt đầu thống nhất, tạo thành một quả dáng vóc to trường kiếm, yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, văn khung hù được vong hồn đại mạo, thân thể bắt đầu run run, bị trường kiếm tỏa định một khắc kia, linh hồn đều phải xuất khiếu, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1824, hám thế thần kiếm. Diệp Lăng Hàn thi triển một lần che trời cờ, tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đối mặt văn khung, phần thắng quá thấp, nếu như có thể giúp nàng suy yếu văn khung một phần chia lực lượng, mới có thủ thắng hy vọng, cho nên, trên hư không kỳ phù nhanh chóng hội tụ, nhất là kiếm văn hình thành bát môn khóa vàng trận, nhanh chóng thống nhất, huyễn hóa ra một tôn hám thế trường kiếm, trường kiếm vừa ra, vạn dặm không mây, trôi lơ lửng trên không trung màu đen mây đen, nhất thời biến mất không còn một mống, vô biên vô tận kiếm khí, tựa như có thể cắt rời toàn bộ Bái Nguyệt Thành, vô số người hồn hải, gặp phải giam cầm, đây là thần lực, đây là tiên đế ý chí, phủ thành chủ phái tới cao thủ, sắp đến Bái Nguyệt Thành, cùng một màu nguyên tiên cảnh, Diệp Cô Hải dốc toàn lực, để tránh con gái có chuyện không may, điều đi đều là phủ thành chủ cao thủ, cách nhau ngàn dặm, bọn họ cũng có thể thấy một chuôi hám thế thần kiếm. Đó là cái gì? Dẫn đầu là một tôn cao cấp nguyên tiên cảnh, tu vi cực kỳ khủng bố, lúc này bay, sau lưng truyền tới từng cơn sóng âm tiếng, thật là khủng khiếp trường kiếm, lại là một tôn nguyên tiên cảnh, nhìn về phía hám thế trường kiếm một khắc kia, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, đây cũng không phải là thật thể, mà là thiên địa quy luật ngưng tụ mà thành. Những thứ này nguyên tiên cảnh một bên phi hành, một bên trao đổi, muốn biết, cái này thanh trường kiếm rốt cuộc là người nào chế tạo ra tới. Nhìn trên hư không hám thế thần kiếm, Diệp Lăng Hàn trong con ngươi toát ra một chút không dám tin. Cổ ý chí này, để cho nàng sinh không dậy nổi một chút ý niệm phản kháng. Bao gồm văn khung ở bên trong, giống như tiên đế hạ xuống. Toàn bộ tiên giới, tựa hồ cũng cảm nhận được liền cổ ý chí này, vô số ý niệm ực qua lại, là hắn trở về, ở phương hướng Tây Bắc, một tôn tiên đế bước ra một bước, qua lại hàng tỷ thời không. Đứng ngạo nghễ trên bầu trời, nhìn xuống phương hướng Tây Bắc, tiên đế ý chí chỉ là chớp mắt rồi biến mất, đến khi bọn họ phát hiện thời điểm, đã biến mất, không cách nào xác định vị trí cụ thể, xác định là người này sao? Không thiếu tiên hoàng tiên tôn, theo sát phía sau, bọn họ bắt không phải rất rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được vậy cổ lực lượng quen thuộc đang thức tỉnh. Nhất định là hắn, điều động các ngươi tất cả lực lượng, nhất định phải tìm được hắn, cái này tôn tiên đế ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm được Liễu Vô Tà. Nhóm lớn cao thủ, bọn họ nhận được mệnh lệnh, trước đi phương hướng Tây Bắc, còn như tìm ai, rất nhiều người cũng không biết. Hám thế thần kiếm, nhắm văn khung, làm sao có thể, điều này sao có thể? Văn khung tự lẩm bẩm, hắn nhưng mà đường đường nguyên tiên tầng 5 cảnh, bị hám thế thần kiếm phong tỏa, không cách nào nhúc nhích, chân chính áp chế văn khung tuyệt không phải hám thế thần kiếm, mà là hám thế thần kiếm ở giữa tiên đế ý chí. Oanh, hám thế thần kiếm động, mang theo hủy thiên diệt địa có thể. Càn quét chư thiên, vạn vật thần phục, liền trong xung quanh trăm dặm cây cối, rối rít khom người, giống như là loài người cúi người, tình cảnh này, bị vô số người thu ghi ở sách, bọn họ chưa bao giờ gặp qua một màn này, đã lật đổ bọn họ nhận biết, thừa dịp hám thế thần kiếm xuất thủ ngay tức thì, Diệp Lăng Hàn tiên khí khôi phục một ít, không gian xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, lại bị hám thế thần kiếm xuyên thủng, kinh khủng lực lượng, mở lên không khí lực cản, hám thế thần kiếm xuất hiện ở văn khung trước mặt, phá cho ta, văn khung một tiếng gầm thét. Đem tất cả lực lượng điều động ra, rốt cuộc thoát khỏi trói buộc, trường kiếm trong tay múa, tạo thành một đạo màn kiếm, cần phải ngăn lại hám thế thần kiếm, màn kiếm trực tiếp nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, tán lạc ở giữa thiên địa, hám thế thần kiếm màu sắc ảm đạm một ít, như cũ lấy vô cùng tư thái, tiếp tục bắn về phía văn khung, kỳ phù bên trong, ẩn chứa vô số thiên địa đường vân, còn có đếm không hết kiếm văn, trong đó rất nhiều kiếm văn, là cao cấp nguyên tiên khắc họa, tiếp tục đánh vào, văn khung không thể tránh né. Chỉ có thể lựa chọn chống cự, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, trường kiếm trong tay lăng không chém, một đạo kinh thiên kiếm cương, hung hãn chém ở hám thế thần kiếm trên, vỡ, giống như trời long đất lở, toàn bộ Bái Nguyệt Thành đều đang đung đưa, vô số tu sĩ bịt kín lỗ tai, như cũ không cách nào ngăn cản máu tươi từ bọn họ trong lỗ tai tràn ra. Tình cảnh đã không cách nào dùng khủng bố tới hình dạng. Đụng một khắc kia, tạo thành một đạo mạnh mẽ rung động, giống như gió lớn quá cảnh, đem một ít thấp lùn kiến trúc, san thành bình địa. Còn như những người bình thường kia, đã sớm tránh được xa xa, bọn họ không dám đến gần, Chỉ có đạt tới linh tiên cảnh mới có thể miễn cưỡng thấy một cách đại khái. Văn Khung không hổ là nguyên tiên tầng 5, tu vi mạnh mẽ được rối tinh rối mù, chém xuống một kiếm, hám thế thần kiếm xuất hiện một kẽ hở, bởi vì trường kiếm không phải thật thể, có kẽ hở sau đó, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, mà ngay tại lúc này, từ hám thế thần kiếm bên trong, bay bắn ra nhiều kiếm văn, ung dung xuyên thấu Văn Khung phòng ngự, suy suy suy, những thứ này kiếm văn chui vào Văn Khung trong cơ thể, phá hoại hắn sức sống, đau Văn Khung phát ra từng cơn tiếng kêu thảm thiết, chịu đựng đau nhức, Văn Khung tiếp tục ra tay. Lại là chém xuống một kiếm, hám thế thần kiếm xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều. Lăng Hàn, ngươi nên ra tay, Liễu Vô Tà ánh mắt mật thiết nhìn chăm chú chiến trường. Hướng về phía Diệp Lăng Hàn nói một câu, hắn nên làm cũng làm, Thái Hoang tiên khí còn dư lại không có mấy, trong Nê Hoàn cung tinh thần lực chỉ còn lại mấy giọt. Hồn hải khô héo, tùy tiện một tên chân tiên cảnh đi lên cũng có thể giết hắn. Diệp Lăng Hàn đã sớm chờ đã lâu, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, trong tay sắc bén kiếm liền múa động, vô số hàn băng truy xuất hiện ở Văn Khung trước mặt, đem hắn gói lại. Diệp Lăng Hàn, người cái này hèn hạ vô sỉ người phụ nữ, lại đánh lén ta. Văn Khung giận dữ, hắn tất cả lực lượng cũng dùng để đối phó hám thế thần kiếm, không có dư thừa lực lượng đi đối phó Diệp Lăng Hàn. Liễu Vô Tà chính là muốn đánh được hắn một cái trở tay không kịp, đến khi hắn phá giải hám thế thần kiếm, Văn Khung nhất định sẽ chọn chạy trốn, đến lúc đó muốn giết hắn khó như lên trời, kiếm như tia chớp, nhanh như tật phong. Diệp Lăng Hàn tuyệt đối là quả quyết sát phạt tính cách, không có bất kỳ rông dài, cũng dễ không không quả quyết. Đối mặt nhũ băng tấn công tới, Văn Khung trừng mắt sắp nứt, trước có hám thế thần kiếm, sau có Diệp Lăng Hàn hùng hổ dọa người, đã không có tránh né không gian, cộng thêm trong cơ thể lại bị kiếm văn đâm trúng, thương thế nghiêm trọng, Văn Khung vô cùng bực bội, thế nào lại gặp Liễu Vô Tà như vậy quái thai, rõ ràng chỉ có chân tiên cảnh, nhưng làm ra kỳ phù cái loại này mút trời quái vật. Không có kỳ phù xuất hiện, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn đã sớm là một cổ thi thể. Hám thế thần kiếm nứt ra khe hở càng ngày càng nhiều. Văn Khung lại hướng hám thế thần kiếm xông tới, cưỡng ép xé ra một đạo lỗ hổng, chạy ra khỏi Bái Nguyệt Thành, nếu đã tới, liền đừng hòng rời đi. Nhũ băng nhanh chóng khép lại, giống vậy huyễn hóa ra một tôn siêu cấp băng kiếm, Diệp Lăng Hàn bị hám thế thần kiếm dẫn dắt, sáng tạo ra một kiếm này, trước sau giáp công, đều là siêu cấp trường kiếm, coi như Văn Khung giải khai hám thế thần kiếm, vậy phải đối mặt Diệp Lăng Hàn một kích chí mạng. Bầu trời truyền tới từng cơn tiếng nổ tiếng, vô số vết rách hướng bốn phía lan tràn, hàn băng kiếm đâm trúng Văn Khung sau lưng, trực tiếp đem hắn tung bay ra ngoài, hung hãn đập trên mặt đất, máu tươi tràn ngập thương khung, Văn Khung sau lưng xuất hiện một cái lỗ máu, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, hám thế thần kiếm rốt cuộc đã tiêu hao hết năng lượng. Ở trên hư không từ từ tiêu tán, Diệp Lăng Hàn thi triển tuyệt thế nhất kích, trong cơ thể tiên khí, còn dư lại không có mấy, không cách nào điều động đại chiêu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển. Đem thôn thiên thần đỉnh bên trong mới vừa rồi luyện hóa năng lượng toàn bộ đạo nhập Thái Hoang thế giới, tiên khí lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, trong chớp mắt, tiên khí khôi phục 70% cỡ đó, mới vừa rồi nhưng mà giết chết một tôn nguyên tiên, còn có 8 tôn huyền tiên, cái khác linh tiên cảnh Liễu Vô Tà cũng không đáng kể. Những năng lượng này sau khi đi vào, Liễu Vô Tà khí thế đột nhiên leo lên, đạt tới chân tiên tầng 4 đỉnh cấp, khoảng cách chân tiên tầng 5 chỉ có một bước ra, bởi vì trước đây không lâu mới vừa luyện hóa 4 tôn nguyên tiên. Dựa vào luyện hóa nguyên tiên thăng cấp, có chút khó khăn, lớn mạnh Thái Hoang thế giới nhưng hoàn toàn có thể. Chân khí khôi phục sau đó, Liễu Vô Tà từng bước một hướng Văn Khung đi tới, chính là hắn, suýt nữa giết Trần Bình đại ca. Văn Kỳ thân thể bị thương nặng, nằm trên mặt đất miệng to thở dốc, Diệp Lăng Hàn đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, âm lầm xúc lực, để ngừa Văn Khung còn có thủ đoạn khác, người trên đường phố dần dần thối lui, không dám lưu tại chỗ. Bái Nguyệt Thành Thiên phải đổi, sau này Bình An Thương hội đem một nhà độc quyền. Nguyên bản những thứ này gia tộc nhỏ, còn băn khoăn cùng Bình An Thương hội liên tát, cướp đoạt bọn họ địa bàn. Bây giờ nhìn lại, sự việc xa xa muốn đối bọn hắn nghĩ kinh khủng nhiều. Bình An Thương hội lại có nguyên tiên chấn giữ, còn có Liễu Vô Tà cái yêu nghiệt này, ẩm huyết đao giơ lên, chỉ hướng Văn Khung, nói đi, Bái Nguyệt Thành có còn hay không các ngươi Văn gia người. Liễu Vô Tà nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, để tránh còn có Văn gia tàn dư mai phục ở Bái Nguyệt Thành. Liễu Vô Tà, ngươi cái này còn yêu ma, coi như ngươi giết ta cũng không sống được bao lâu, chúng ta Văn gia sẽ không bỏ qua ngươi. Văn Khung phát ra cuồng loạn tiếng hô, đôi mắt xông lên máu, dương ra miệng to như chậu máu, hận không thể đem Liễu Vô Tà nuốt sống đi vào. Thật là om som, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, ẩm huyết đao hung hãn vỗ vào trên mặt hắn. Văn Khung nửa bên mặt cũng sưng lên tới mấy chục cái răng từ Văn Khung trong miệng phun ra, nếu như không phải là mới vừa rồi hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, Liễu Vô Tà trực tiếp cưỡng ép siêu hồn, nghĩ tới lợi dụng độ lượng hóa thuật đem độ hóa. Liễu Vô Tà đã thử, hắn bây giờ độ lượng hóa thuật, tối đa có thể độ hóa chân tiên cảnh, muốn độ hóa nguyên tiên, cơ hồ không thể nào. Đầu tiên là tu vi không đủ, thứ hai là Liễu Vô Tà cần đem độ lượng hóa thuật chuyển đổi thành tiên thuật mới có thể. Hôm nay độ lượng hóa thuật vẫn là pháp thuật tầng thứ. Đạo thuật, pháp thuật, tiên thuật, mỗi một tầng biến hóa, cũng dính dấp quá nhiều huyền diệu ở trong đó. Tuyệt không phải một sớm một chiều công, Liễu Vô Tà, có bản lãnh liền giết ta, đừng hòng từ ta trong miệng đạt được một chữ. Văn Khung đem trong miệng máu loãng phun ra, đôi mắt phun lửa, không nghĩ tới hắn đường đường nguyên tiên, lại rơi vào như vậy cảnh ngộ, muốn chết, ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi chết qua thống khoái. Không có được câu trả lời mong muốn, Liễu Vô Tà há có thể tùy tiện giết hắn, ẩm huyết đao chém xuống, Văn Khung cánh tay phải biến mất, máu tươi nhiễm đỏ đường phố, Diệp Lăng Hàn mặc dù biết Liễu Vô Tà là quả quyết sát phạt, trừng mắt phải trả tính cách, hôm nay nơi gặp, vẫn là để cho nàng thầm giật mình, ở Thanh Viêm đạo tràng thời điểm, gặp phải một chút phiền toái, đều là nàng ra mặt giải quyết, Liễu Vô Tà phụ trách phía sau màn, cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà mới triển lộ ra răng nanh sắc bén, lộ ra chân thực khuôn mặt, làm giết hại khí tràn ngập một khắc kia, Văn Khung lại hù được tè trong quần, không biết vì sao, Văn Khung không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà cặp mắt, đó là một đôi ác ma ánh mắt, liếc mắt nhìn buổi tối khẳng định sẽ gặp ác mộng, nhắn lại tương đối thiếu, Thiết Mã không có cách nào thu thập các ngươi phản hồi. Tiên giới kịch bản phải từ từ triển khai, mọi người kính xin đợi đi, thuận tiện cầu một tiếng phiếu hàng tháng, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1825, báo thù, máu tươi như trụ, nhiễm đỏ Văn Khung nửa người, Liễu Vô Tà không có thay hắn cầm máu, mặc cho máu tươi chảy như dòng nước, Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, ngươi chết không được tử tế. Văn Khung đau nhe răng toét miệng, hận không thể lập tức chết đi, hắn thương thế rất nghiêm trọng, tử vong đều là một loại hy vọng xa vời, rắc rắc, ẩm huyết đao lần nữa giơ lên, lần này là cánh tay trái, tận gốc mà đoạn, máu tươi chảy như dòng nước tốc độ, không có mới vừa rồi mãnh liệt như vậy, ta kiên nhẫn có hạn, nếu như không muốn bị ta siêu hồn, liền đàng hoàng nói cho ta, Văn gia kế hoạch kế tiếp là cái gì, lợi dụng thẩm vấn đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà hồn lực, đã khôi phục một ít, Văn gia trừ tập kích Bình An Thương hội, có còn hay không cái khác kế hoạch, ví dụ như ám sát hắn Vân, Văn, những thứ này Liễu Vô Tà cũng phải nắm giữ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, Bái Nguyệt Thành không có Văn gia người. Văn Khung đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, nước mắt lẫn vào máu tươi, mơ hồ hắn ánh mắt, kế hoạch kế tiếp đâu, quỷ mưu bao trùm hơn nửa Bái Nguyệt Thành, quả thật không nhìn thấy cái khác người Văn gia, không có kế hoạch, Văn Khung khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, bọn họ kế hoạch, chính là khống chế Trần Bình, buộc Liễu Vô Tà hiện thân, đem chém chết, còn như đến tiếp sau này kế hoạch căn bản cũng chưa có. Bởi vì ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà chỉ phải trở về Bái Nguyệt Thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai sẽ nghĩ tới, là kết cục như vậy. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cùng hắn phỏng đoán kém không nhiều, Văn gia lấy là khống chế Trần Bình, là có thể để cho mình ném chuột sợ vỡ bình, Văn Khung ý thức một chút xíu mơ hồ, có thể là mất máu quá nhiều, sắp rơi vào trạng thái hôn mê, vừa lúc đó, Liễu Vô Tà thần thức cưỡng ép tiến vào trong đó, bắt đầu siêu hồn, chặt đứt Văn Khung hai cánh tay, chính là để cho hắn rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Liễu Vô Tà mới có thể nhân cơ hội siêu hồn, Văn Khung mặc dù thân xác gặp phải tổn thương nặng, hắn hồn hải nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Không chặt đứt cánh tay hắn, muốn siêu hồn, đặc biệt khó khăn, Văn Khung một mặt vẻ thống khổ, muốn vùng vẫy đã muộn, mặc cho Liễu Vô Tà vơ vét hắn hồn hải, nhiều trí nhớ xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Đem những tin tức này sửa sang lại, thần thức lúc này mới lui ra ngoài, bị siêu hồn sau đó, Văn Khung mềm nhũn ngã trên mặt đất, hoàn toàn khí tuyệt, ngay tại Văn Khung sau khi chết không lâu, trên hư không truyền tới từng đạo tiếng xé gió, cho là Văn gia cao thủ, Liễu Vô Tà nhanh chóng làm ra trạng thái chiến đấu, là võ thúc thúc bọn họ. Diệp Lăng Hàn trên mặt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, phủ thành chủ cao thủ rốt cuộc đến, dẫn đầu là một tên nguyên tiên tầng 7, tu vi cực cao, cũng là Diệp Lăng Hàn trong miệng nói võ thúc thúc, rơi xuống một khắc kia, ánh mắt càn quét một vòng, trong con người đều là vẻ kinh hãi, cái khác nguyên tiên cảnh cũng không khá hơn chút nào, nơi này mới vừa rồi rõ ràng trải qua đại chiến, tiểu thư, ngươi không có sao chứ? Tên kia nguyên tiên tầng 7 nhanh chóng đi tới Diệp Lăng Hàn bên người, một mặt quan tâm vẻ, võ thúc thúc, ta không có sao. Diệp Lăng Hàn toát ra khôn khéo một mặt, võ thúc thúc từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, trừ phụ thân ra, cái này võ thúc thúc chính là người thân cận nhất của nàng. Tiểu thư, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, Văn gia người đi nơi nào? Mấy tên nguyên tiên cảnh xông lên hướng bốn phía, tra xem một phen sau đó, không có phát hiện Văn gia người. Diệp Lăng Hàn không biết nên giải thích như thế nào, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, ngay tại trên đường tới, phủ thành chủ đã điều tra rõ, Văn gia lần này lặng lẽ phái 23 tên cao thủ đi Bái Nguyệt Thành. Biết được cái trận này cho Diệp Cô Hải mới điều khiển bọn họ tới trợ giúp, Vũ trưởng lão, ngươi xem nơi này, Văn Khung bởi vì cả người là máu, lại bị chém đứt liền hai cánh tay, một mực bị mọi người coi thường, một tên phủ thành chủ khách khanh trưởng lão đi tới phụ cận. Lúc này mới thấy rõ, đám người nhanh chóng tiến lên, Ngũ trưởng lão cầm ra nước trong phù, rửa sạch liền Văn Khung trên mặt vết máu, lúc này mới nhìn thấy hình dáng, là Văn Khung. Ngũ trưởng lão các người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Văn Khung đại danh, bọn họ dĩ nhiên biết, ở Văn gia địa vị cực cao, không nghĩ tới bị người giết chết, còn phế bỏ hai cánh tay, có ai bản lãnh lớn như vậy? Tiểu thư, mau nói cho chúng ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là ai giết Văn Khung? Các trưởng lão khác đã sớm không kiềm chế được, rối rít nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, còn như Liễu Vô Tà, ngược lại không phải là bị mọi người coi thường, chỉ là Liên không nghĩ tới, có thể giết chết Văn gia người, căn bản đều là công lao của hắn, mặc dù người đều là Diệp Lăng Hàn giết chết, không có Liễu Vô Tà bố trí kỳ phù, đừng nói chém chết Văn gia người, còn sống chạy đi đều là ẩn số, Diệp Lăng Hàn không có giấu giếm, đem chuyện mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần. TTT, những trưởng lão này cuồng hút khí lạnh, mặt đầy không dám tin. Ánh mắt rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, mỗi cái người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, toát ra vẻ sợ hãi, bao gồm Vũ trưởng lão ở bên trong, Liễu Vô Tà ở phủ thành chủ chữa khỏi thành chủ sự việc. Những người này lúc ấy đều ở đây hiện trường, sau đó trở thành Diệp Lăng Hàn trợ lý, mọi người cũng lấy là Liễu Vô Tà dính Diệp Lăng Hàn quang. Giờ phút này xem ra, bọn họ cũng nhìn lầm, Liễu Vô Tà muốn đối bọn hắn nghĩ còn kinh khủng hơn hơn. Thanh Viêm đạo tràng một ít tin tức, nhiều ít có thể truyền tới phủ thành chủ. Nhất là Liễu Vô Tà gần đây một tháng hành động đã thực hiện kỳ phù, hám thế thần kiếm, những thứ này đều là hắn tạo thành. Vũ trưởng lão kích động không nói ra lời, những thứ này tùy tiện cầm đi ra ngoài như nhau đều đủ để náo động thiên hạ. Mấy vị thúc thúc, chuyện hôm nay còn hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Diệp Lăng Hàn biết Liễu Vô Tà một mực khiêm tốn làm việc, chẳng muốn để cho người biết quá nhiều, vội vàng hướng mấy vị thúc thúc nói, hiểu được, hiểu được. Mấy vị trưởng lão rối rít gật đầu, trên mặt chất đầy trước nụ cười, có thể nhìn ra tiểu thư cùng Liễu Vô Tà tới giữa quan hệ không giống bình thường. Nếu như có thể đem Liễu Vô Tà lôi kéo đến phủ thành chủ, vậy phủ thành chủ toàn thể thực lực đem lên cao một đoạn lớn, đây là chính bọn hắn ý tưởng. Liễu Vô Tà căn bản liền không dự định ở tứ phương thành lâu dài lưu lại, mới vừa rồi phóng thích ra tiên đế ý chí, bọn họ khẳng định cảm giác được không bao lâu liền có thể tìm tới nơi này, cùng tiêu diệt Văn gia. Sau đó Liễu Vô Tà có thể liền phải rời đi nơi này, tiên giới quá lớn, bọn họ muốn tìm được nơi này cũng không phải như vậy dễ dàng. Trời đất bao la, biển người mờ mịt, tìm một cái người biết bao khó khăn. Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm gì? Diệp Lăng Hàn ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, đã đem hắn là mình người đáng tin cậy. Báo thù, Liễu Vô Tà trong con ngươi lóe ra ác liệt ý định giết người. Văn gia bất diệt, sớm muộn sẽ kéo nhau trở lại, khẳng định sẽ bị tiêu diệt Bình An Thương Hội. Thấy Liễu Vô Tà trong con ngươi vậy gần như thực chất giống vậy ý định giết người. Vũ trưởng lão các người trố mắt nhìn nhau, chưa bao giờ gặp qua đáng sợ như vậy ánh mắt, cần chúng ta làm gì? Diệp Lăng Hàn đại biểu phủ thành chủ giọng, chỉ cần Liễu Vô Tà một câu nói, phủ thành chủ khẳng định toàn lực chống đỡ, tạm thời không cần, Liễu Vô Tà chẳng muốn phiền toái phủ thành chủ quá nhiều. Chủ yếu là không muốn thiếu nhân tình này, báo thù sự việc, hắn sẽ tự nghĩ biện pháp, chẳng muốn giả tại tay người khác. Văn gia cũng không phải là cái gì gia tộc lớn, thả vào tiên giới, nhiều nhất bất quá một cái chân hơi to một chút con kiến. Nếu như hắn có thể đạt tới nguyên tiên cảnh, trực tiếp san bằng là được, tiếp theo còn phải dựa vào mưu kế từ từ hành hạ Văn gia, để cho bọn họ mỗi ngày cuộc sống ở sợ hãi bên trong. Nghe được Liễu Vô Tà không cần bọn họ phủ thành chủ tương trợ, Diệp Lăng Hàn trong con ngươi toát ra vẻ thất vọng, nàng há có thể không nhìn ra Liễu Vô Tà chẳng muốn phiền toái bọn họ. Tiếp theo hai ngày, Liễu Vô Tà đem Bình An Thương Hội tất cả người triệu tập lại, bắt đầu xây lại gia viên. Liễu Vô Tà chủ yếu là bày trận, bố trí một tòa siêu cấp đại trận, như vậy Văn gia coi như lại phái cao thủ tới, vậy đừng hòng tổn thương đến Bình An Thương Hội chút nào. Hao tốn 3 ngày thời gian, trận pháp rốt cuộc thành công, Trần Bình thương thế toàn bộ khôi phục, vậy thuận lợi đột phá đến nguyên tiên tầng 1, lần này sống sót sau tai nạn, để cho Trần Bình đổi được hơn nữa thành thục. Hiền đệ, tiếp theo ngươi phải làm gì? Đại ca toàn lực chống đỡ ngươi. Trần Bình cùng Liễu Vô Tà nhìn nhau mà ngồi, Diệp Lăng Hàn cùng Vũ trưởng lão bọn họ ở tại Bái Nguyệt Thành khách sạn. Văn gia tất cả người toàn quân chết hết, đã truyền về Tứ Phương Thành, Văn Xương Tinh giận dữ, toàn bộ Văn gia đều run rẩy, đi Tứ Phương Thành, tiêu diệt Văn gia. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, nói ra mình kế hoạch kế tiếp. Hiền đệ, không là đại ca đả kích ngươi, chỉ dựa vào hai người chúng ta, muốn tiêu diệt Văn gia, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Trần Bình vẫn tương đối thiết thực, nói ra mình lo lắng. Ta biết đại ca lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta sẽ không lấy thân phạm hiểm. Liễu Vô Tà biết Trần Bình là lo lắng mình an nguy, như vậy vọt tới Văn gia, nhất định là ngọc đá cùng vỡ. Trần Bình nguyên nhân chính là vì rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, mới toát ra vẻ lo lắng. Hắn một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, Trần Bình ở lại Bái Nguyệt Thành, Bình An Thương Hội dục hỏa sống lại, không thể không có người chấn giữ. Trần Bình nếu là rời đi, khẳng định lại là một đám cát rời rạc, Hiền đệ, đại ca có thể đáp ứng ngươi, ở lại Bái Nguyệt Thành, nhưng là ngươi vậy phải đáp ứng đại ca, nhất định phải sống trở về. Trần Bình đứng lên, đem Liễu Vô Tà thật chặt ôm vào trong ngực, hắn bỏ lỡ một lần, chẳng muốn lại bỏ lỡ lần thứ hai. Ta đáp ứng ngươi, nói xong, Liễu Vô Tà buông Trần Bình, xoay người rời đi Bình An Thương Hội. Không có Trần Bình, Liễu Vô Tà 10 tuổi thời điểm, sớm bị Bái Nguyệt Thành côn đồ lưu manh một đao chém chết. Phần ân tình này, dù là cách nhau hai đời, vậy cả đời khó quên. Trần Bình trên mặt vậy đạo đao xẻo, cũng là khi đó lưu lại, rời đi Bình An Thương Hội, Diệp Lăng Hàn cùng Vũ trưởng lão bọn họ đã chờ đã lâu. Lưu lại hai người trưởng lão, tạm thời ở lại Bái Nguyệt Thành, chiếu ứng Bình An Thương Hội, đây là Diệp Lăng Hàn ý. Liễu Vô Tà ngồi phi hành tiên thú, đoàn người trước lúc trời tối trở lại phủ thành chủ, ở Diệp Lăng Hàn luôn mãi yêu cầu dưới, nếu không phải là Liễu Vô Tà vào ở phủ thành chủ. Ở bên ngoài, vô cùng nguy hiểm, tứ phương thành có đại lượng văn gia thám tử, nếu là biết Liễu Vô Tà một thân một mình, nhất định sẽ phái người tới ám sát. Mấy ngày nay thời gian, Bái Nguyệt Thành sự tình phát sinh, dần dần truyền ra, Diệp Cô Hải tự mình ra nghênh tiếp. Phụ thân, thấy phụ thân, Diệp Lăng Hàn trực tiếp nhào tới, cùng phụ thân ôm chung một chỗ. Ngươi cái này nha đầu ngốc, lần này có nhiều nguy hiểm ngươi biết không? Diệp Cô Hải dùng sức sờ một cái Diệp Lăng Hàn đầu. Đầy mặt cưng chiều, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Diệp Lăng Hàn le cái lưỡi nhỏ một cái, mặt đầy hoạt bát vẻ, gặp qua lá thành chủ. Vũ trưởng lão các người tiến lên sau khi hành lễ, Liễu Vô Tà đi ra, hướng Diệp Cô Hải ôm quyền, mau vào đi thôi, ta đã chuẩn bị tiệc rượu. Diệp Cô Hải nhìn một cái Liễu Vô Tà, cũng không lấy thân phận của trưởng bối, đối Liễu Vô Tà rất là khách khí, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1826, Tu Nghê Thạch. Đoàn người tiến vào phủ thành chủ, Diệp Cô Hải lớn bày tiệc rượu, những cái kia khách khanh trưởng lão đối Liễu Vô Tà rất là khách khí. Diệp Lăng Hàn đổi một bộ quần áo, đem cả người làm nổi lên ung dung hoa quý, trên mặt sức một ít phấn, đôi môi bôi lên đỏ thắm, giống như từ trong tranh đi ra tiên tử, một mực đứng ở Liễu Vô Tà bên người, xem là một đôi kim đồng ngọc nữ. Vũ trưởng lão thậm chí làm trò đùa, nói hai người là trời đất tạo nên một đôi. Diệp Lăng Hàn không có phản bác, Liễu Vô Tà chỉ là khẽ mỉm cười. Khu vực mà qua, rượu qua ba tuần, những cái kia khách khanh trưởng lão lục tục tản đi. Diệp Cô Hải phất phất tay, những thị nữ kia vẫn là thị vệ rối rít lui xuống đi. Trong đại điện chỉ còn lại Liễu Vô Tà, Diệp Lăng Hàn cùng Diệp Cô Hải ba người. Lăng Hàn, ngươi mới vừa trở về, phải có chút mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Vô Tà nói một chút. Diệp Cô Hải để cho Diệp Lăng Hàn đi về nghỉ trước, có mấy lời vẫn là phải tránh con cái mình. Diệp Lăng Hàn ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, gật đầu một cái, rời đi đại điện đột nhiên lắng xuống, Liễu Vô Tà buông xuống cái ly trong tay, cùng Diệp Cô Hải bốn mắt đối mặt, đối mặt Diệp Cô Hải ánh mắt, Liễu Vô Tà cũng không có lùi bước, đổi thành những người khác, đối mặt thần tiên cảnh, nhất định là có rất lớn áp lực, từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được những thứ này. Lăng Hàn rất thích ngươi, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Hải sẽ lấy như vậy mở đầu nói chuyện, bỏ ra thành chủ thân phận, hắn đồng dạng là một tên phụ thân. Quan tâm mình hài tử, cũng hớt sở ứng làm, biết con gái không ai bằng cha, từ trở về một khắc kia bắt đầu, Diệp Cô Hải liền nhìn ra, Diệp Lăng Hàn đầy mắt đều là Liễu Vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.